Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 40, chương 40. Cơ sở thân thể cải tạo thuật, dị giới máy thu âm là thông qua phương tu không biết một loại thần kỳ linh hồn ngôn ngữ tới tiến. Hành câu thông, cho nên phương tu tại linh hồn lực có thể phóng ra ngoài sau. Nghe phát thanh thời điểm. Tiếp thu được không chỉ là âm thanh, có lúc vẫn có thể đối phương tại phát thanh bên trong tung đến hình vẽ, đồ án, hình ảnh chờ những tin tức khác, dị thế giới phát thanh so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm thần kỳ. Cơ sở thân thể cải tạo thuật, thông qua điều động tinh thần lực, kích thích hoặc là áp chế thân thể mỗi cái tuyến thể cùng với toàn bộ nội tiết hệ thống. Khống chế cùng điều chỉnh tự thân thân thể khỏe mạnh, để cho thân thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Trải qua mấy vạn năm nghiên cứu thăm dò, trước mắt cơ sở thân thể cải tạo thuật vu thuật đồ án hoàn thiện đến tất cả nhập môn cấp học đồ. Chức nghiệp giả đều có thể ung dung sử dụng mức độ. Chúng ta không lại yêu cầu giống như đã từng trải qua đời trước một dạng. Tinh thông huyết mạch vu thuật, tinh thông y thuật, giải phẫu học, sinh mạng đồ án học vân vân đại lượng cơ sở kiến thức. Chỉ phải dựa theo trước chương trình tới tiến hành thao tác. Liền có thể tự do sử dụng. Cơ sở thân thể cải tạo thuật ứng dụng phạm vi vô cùng rộng rãi. Nó là hết thảy huyết mạch vu thuật khởi nguyên cùng huyết mạch vu thuật mới bắt đầu vu thuật. Hắn có thể cải tạo tự thân thân thể. Cũng có thể trị tự thân tật bệnh cùng thương hoạn, còn có thể đối ngoại thả ra điều trị cùng cải tạo thân thể của những người khác. Nắm giữ kỵ sĩ truyền thừa hoặc là huyết mạch phù thủy hậu duệ còn có thể thông qua loại phương thức này kích hoạt tự thân huyết mạch năng lực thiên phú. Đồng thời nếu như ngươi tinh thông thân thể, cải tạo thuật mà nói, còn có thể cải tạo điều chỉnh tự thân thân thể. Nắm giữ vượt qua người bình thường sức mạnh, tốc, huyết mạch vu thuật cũng là như vậy phát triển mà tới. Chân lý tháp phát thanh băng tần bên, trong giọng nam liên tục không ngừng nói ra liên quan với cơ sở thân thể cải tạo thuật năng lực. So sánh với luyện kim thuật nhập môn chuyên mục người cá luyện kim thuật sĩ Horay. Hắn nói phi thường khô khan. Nhưng là giờ phút này phương tu lại hoàn toàn đắm mình vào trong. Phương tu càng nghe càng ngạc nhiên. Cái này vu thuật đối với phương tu mà nói. Có thể là trước mắt biết. Thực dụng nhất, khít khao nhất, cũng có tiềm lực nhất một loại vu thuật rồi. Bất quá yêu cầu nắm giữ ma lực. Mới có thể sử dụng ra loại này yêu cầu tinh thần lực can thiệp thực tế pháp thuật. Nhưng là chúng ta cái thế giới này căn bản cũng không có ma võng a. Đi tới đi lui, vẫn là đi vào ngõ cụt. Phương tu lập tức nhíu mày. Phương tu lập tức nhớ lại thiên phú của mình năng lực linh hồn khống chế. Nếu như ma lực chuyển hóa thành linh hồn, là cấp thấp hướng cao đẳng chuyển hóa mà nói. Như thế linh hồn lực chuyển hóa thành ma lực, là cao đẳng hướng cấp thấp chuyển hóa. Hẳn là càng thêm dễ dàng mới đúng. Thùng thùng, hà, phương tu ăn mặc quần cụt cánh tay trần. Tại lầu ba trong phòng thể hình, đem một cái bao cát đánh bịch bịch kêu vang, giống như muốn nổ tung. Phương tu thời khắc này linh hồn cùng trước so với nội bộ nhiều hơn một cái phức tạp hơn linh hồn kết cấu. Đó là một cái vòng xoáy. Tại trong nước xoáy, có thể nhìn thấy một cổ uẩn bạch chi khí giống như hỏa diễm đang nhảy nhảy. Thông qua vòng xoáy này, phương tu liền có thể đem tự thân linh trị, đổi thành ma lực, bất quá phương tu càng muốn xưng là pháp lực, bất quá cũng nắm giữ ma võng có thể vô cùng vô tận khiến cho sử dụng pháp thuật không giống nhau. Cái này khiến cho sử dụng pháp thuật có loại thiêu đốt linh hồn mình mùi vị. Người chuyển đổi pháp lực lượng càng lớn, khiến cho sử dụng pháp thuật số lần càng nhiều, liền sẽ không ngừng tiêu hao tự thân linh trị. Thuật pháp chẳng qua là ngoại đạo, tu hành mới là căn bản. Phương Tu không biết tại sao đột nhiên nghĩ tới một câu như vậy ở bên trong tiểu thuyết tu chân. Thường xuyên nghe được, mà giờ khắc này tại Phương Tu sáng tạo tu hành hệ thống bên trong, lại biến thành chân thật, hơn nữa cũng chỉ có linh chỉ đạt tới 7 giờ tồn tại, mới có thể tại trong linh hồn tạo thành cái này chuyển đổi pháp lực kết cấu. Phương Tu đem cái giai đoạn này xưng là luyện khí kỳ. Phương Tu rốt cuộc làm chính mình sáng lập tu hành hệ thống, mở ra cục diện, chế tạo thứ nhất tu hành giai đoạn, đặt cơ sở vững chắc, có pháp lực sau, liền có thể thi triển chân chính can thiệp thế giới hiện thật pháp thuật. Phương Tu đem trước chỉ có thể nhằm vào linh hồn sử dụng pháp thuật, xưng là linh thuật, mà nắm giữ pháp lực mới có thể sử dụng thuật pháp, là xưng là pháp thuật. Cái này hai loại thuật pháp trên lực lượng cũng không có sự phân chia mạnh yếu. Chẳng qua là nhằm vào hai cái bất đồng phương hướng. Một cái nhằm vào hư ảo thế giới linh hồn. Một cái nhằm vào chân thật thế giới vật chất. Phương Tu một cước cho vào tại bao cát bên trên. Nặng nề bao cát bị Phương Tu đạp trực tiếp nứt bay. Sau đó bị Phương Tu ôm lấy. Giờ phút này Phương Tu cả người là mồ hôi thở mạnh. Dựa vào bao cát nhắm hai mắt lại, linh hồn bên trong thân thể cải tạo thuật pháp thuật kết cấu phun trào kích hoạt. Pháp thuật kết cấu quét nhìn toàn thân, lập tức hiện ra một cái lập thể kết cấu thân thể đồ án. Phía trên màu sắc sặc sỡ, rõ ràng ghi chú thân thể mỗi cái bộ vị tác dụng cùng ảnh hưởng. Cải tạo cùng kích thích những bộ vị này sẽ đưa đến tác dụng gì? Đây là Phương Tu theo bên trong dị giới phát thanh, tiếp thu được thân thể cải tạo thuật pháp thuật đồ án. Coi là thật giống như phát thanh băng tần bên trong nói tới một dạng. Đứa ngốc, kỹ thuật thao tác, ai trên ai cũng được, làm sao cảm giác cùng chơi game một dạng, tùy ý sửa đổi thân thể số liệu. Đây là trụ cột nhất cấp học đồ pháp thuật, tại lúc mấy vạn năm trước cũng đã là cơ sở pháp thuật. Siêu phàm lực lượng văn minh thật đúng là đủ đáng sợ. Hắn có thể nhìn thấy trong đồ án trái tim của mình kịch liệt nhảy lên. Huyết khí tuần hoàn đến toàn thân, nơi nào huyết dịch lưu thông không thông sướng, ngũ tạng khí quan vận hành tình trạng, bên trong thân thể có cái nào một chút trụ cột tai họa ngầm. Phương Tu cũng có thể nhìn rõ ràng, bất quá vẫn là có hạn mức tối đa. Dù thế nào điều chỉnh, cuối cùng chẳng qua là điều chỉnh đến người bình thường hoàn mỹ thân thể trạng thái. Dù sao chẳng qua là cơ sở thân thể cải tạo thuật. Không biết bọn họ nói tới huyết mạch vu thuật, lại đến cùng là dạng gì, có bao nhiêu thần kỳ. Phương Tu hôm qua đã dựa theo thân thể cải tạo thuật tự thân sinh mạng đồ án. Phía trên tiến hành bỏ túi điều chỉnh. Bởi vì là lần đầu tiên sử dụng, Phương Tu cũng không dám cổ động điều chỉnh, vạn nhất ra điểm vấn đề gì, chính mình cũng không có chỗ để khóc, cho nên chẳng qua là tại một chút nhỏ địa phương làm một chút điều chỉnh, coi như là đối với thân thể làm một lần khỏe mạnh điều chỉnh. Sáng sớm hôm nay vừa tỉnh lại, liền phát hiện nguyên bản cường độ thấp mắt cận thị đã hoàn toàn tốt rồi. Bên trong thân thể một chút bởi vì thường xuyên sinh hoạt ăn uống không quy luật lưu lại tai họa ngầm, cũng toàn bộ cũng biết chứ. Cả người một tỉnh lại, liền cảm giác sảng khoái tinh thần, tinh lực thịnh vượng tới cực điểm, thật giống như có không dùng hết kinh. Phương Tu tiếp lấy lại dựa theo tánh mạng của mình đồ án tiến hành đợt thứ hai điều chỉnh. Linh hồn bên trong pháp lực nước xoáy chấn động. Sức mạnh truyền đến toàn thân của Phương Tu. Phương Tu lập tức cảm giác được toàn thân liền xương đều tản mát ra tê dại một hồi cảm giác. Phương Tu biết, đây là thân thể cải tạo thuật tại kích thích thân thể tiến hành lần thứ hai sinh trưởng. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Phương Tu đều không chuẩn bị ra ngoài. Một đường trực tiếp đem thân thể của mình điều chỉnh đến nhân thể cực hạn trạng thái hoàn mỹ. Phương Tu lau sạch toàn thân mồ hôi, mặc vào t-shirt, mở ra điện thoại di động. Phương Tu mở ra một cái bầy, tên là Vi Cảng Tu Chân Liên Minh. Đây là phương tu tình cờ phát hiện một cái bầy, bên trong đều là cái gọi là kiếm tiên, tam dương quan tổ sư, quần áo trắng thần tiên người hâm mộ, đồng thời cũng là ưa thích tu hành kiến thức người yêu thích. Bình thường tại trong bầy thảo luận đủ loại đủ kiểu, cao thâm, tu hành kiến thức. Dĩ nhiên, phương tu thêm cái này bầy không phải là vì cái này, mà là vì vậy bầy cuồng nhiệt fan nhiều vô cùng. Bọn họ hợp thành cân nhắc cái tiểu đội, khắp nơi lục soát liên quan với kiếm tiên, tin tức. Có mới nhất một tay tình báo cùng tài liệu, thậm chí liền phía chính phủ tài liệu bọn họ cũng có thể làm đến. Tuyệt đối thần thông quảng đại, phương tu chỉ là muốn thông qua cái này, hiểu một chút bên ngoài tin tức, sẽ có hay không có người thật sự tra được manh mối gì hoặc là phát hiện cái gì. Bất quá nhìn trước mắt tới, vẫn chưa có người nào có cái gì phát hiện trọng đại. Ngoan nhân tiên tử, biết không, nghe nói nhà nước đã hành động, đã có một cái đặc thù tổ chức đang điều tra núi Hoàng Dương kiếm tiên sự kiện. Thanh Dương tán nhân, có thật không? Đặc thù tổ chức? Không thể nào, quốc gia còn thật sự có loại này ngành đặc biệt. Khục khục, bên trong sẽ có hay không có đại thừa kỳ đại lão? Loại chuyện này ngươi là làm sao biết? Cái này thuộc về cực kỳ bí mật đi. Ngoan nhân tiên tử, ta có đường dây đặc thù. Đây cũng không phải là các ngươi có thể hỏi thăm rồi. Bằng không nửa phút cái này bầy liền muốn nổ rồi. Sau đó các ngươi hiểu. Thiên sư Trương Hạc Minh, ta đi, tiên tử thật sự châu bò a. Còn nắm giữ loại này đường dây đặc thù, có thể làm đến tam dương quan đạo tạng sao? Ta số tiền lớn thu mua. Ngoan nhân tiên tử, thật xin lỗi, cái này không có khả năng. Phương Tu thoáng cái ngồi dậy, mặt sắc ngưng trọng, đặc thù tổ chức, không thể nào. Cái thế giới này chẳng lẽ còn có cái gì chính mình không biết bí mật? Đây không phải là một cái vô ma thế giới sao? Phương Tu cảm thấy chính mình có rảnh rỗi, khẳng định rất tốt tra một chút. Hoàn Trần đạo nhân, ngày mai chúng ta Tam Dương quan liền muốn cử hành cỡ lớn lập đàn cầu khấn khoa máy hoạt động. Cho chúng ta Tam Dương quan tổ sư Tố Kim thân pháp tướng. Tại Thăng Tiên các hạ cử hành tượng thần khai quang nghi thức, cùng với đủ loại cỡ lớn cúng tế hoạt động, các vị nếu như có hứng thú, có thể tới dự lễ. Đúng rồi, nguyên bản phong tỏa cùng cảnh giới tuyến ngày mai liền sẽ toàn bộ thanh trừ. Tam Dương núi cùng công viên Đông Môn to như vậy bình thường trở lại. Tất cả mọi người đều có thể lên núi. Thiên sư Trương Hạc Minh, không thể nào. Hoàn Trần lại là Tam Dương quan đạo sĩ, sư huynh, sư phụ, xin nhận đệ tử xá một cái a. Các người đạo quan còn thu người sao? Thêm ta một cái a. Ta cũng vậy, Tam Dương quan còn thu người sao? Sư huynh a, còn nhớ chúng ta tại Đại Minh bờ hồ ước định sao? Hoàn Trần đạo nhân vừa nói, nhất thời đã nhìn thấy trong bầy thoáng cái nổ rồi. Không ai từng nghĩ tới, trong đám còn ẩn núp như vậy một vị đại lão, Tam Dương quan đạo sĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, quả thật là chính là cùng tu tiên, tiên nhân, kiếm tiên, hoa lên ngang bằng a, mà bái nhập Tam Dương quan, tương đương với chính là thừa kế tiên nhân đạo thống. Phương Tu là khép lại điện thoại di động, sờ cằm một cái, Tam Dương quan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.